Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Boss, muốn không? 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi mặc thời gian Bắc Vũ Đường nằm viện, nhóc Giang Ly có thể nói là một bước cũng không rời canh giữ ở bên, còn tận tâm tận lực chăm sóc cô hơn cả y tá ôm đó, nhóc Giang Ly kích động nói. Dì Bắc, hai tên bắt cóc đã nhận hình phạt, còn tên còn lại thì sao? Bắc Vũ Đường đã đoán được đại khái, nhưng vẫn hỏi một câu. Tên muốn giết chúng ta đã chết, nhóc Giang Ly oán hận nói. Lại nói, Bắc Vũ Đường cũng không ngờ, lão Tam bị thương nặng vậy lại tỉnh lại, thậm chí còn đánh lén họ. Dì Bắc, từ mai cháu muốn đi rèn luyện thân thể, học tê quân do. Bắc Vũ Đường gật đầu tán thành, được, sau này nếu gặp nguy hiểm thì cháu cũng có năng lực tự bảo vệ bản thân. Chờ cháu học xong, cháu sẽ bảo vệ dì Bắc, nhóc Giang Ly trịnh trọng bảo đảm. Ái chà, tiểu Ly Nhi của dì cũng đã biết bảo vệ dì rồi. Bắc Vũ Đường cười tủm tỉm nhìn cậu, thật sự là càng nhìn càng thích khuôn mặt nhỏ này, đúng là đẹp trai thật đấy. Bắc Vũ Đường thật sự không ngờ lần này lại hiệu quả đến vậy. Thật ra, cô không biết khi máu tươi của cô văng tung tóe trên mặt cậu, nhóc Giang Ly đã ngốc người, khi tỉnh táo lại thấy cô ngã xuống, lòng cậu đã bị chấn động rất mạnh. Nhóc Giang Ly tuy sống cẩm y ngọc thực nhưng từ nhỏ cậu đã không có tình thương của mẹ, ngay cả tình thương của cha cũng ít đến thảm thương. Cậu cực kỳ khát vọng có người yêu thương mình, che chở mình, nhưng mười mấy năm trước cậu vẫn luôn cô đơn. Mãi đến ngày đó, thấy cô bảo vệ cậu phía sau, chặn con dao lại cho cậu, linh hồn nhỏ bé của cậu nhóc đã khắc một dấu vết rất sâu, đời này không thể hủy diệt. Nửa tháng dưỡng thương trong bệnh viện qua đi, cuối cùng cũng tới ngày xuất viện. Ngày xuất viện, nhóc Giang Ly cố ý xin nghỉ đến đón Bắc Vũ Đường. Về đến Giang gia, Giang Tẩu đưa hành lý đến một phòng khác. Phu nhân, Giang Tổng bảo để cô nghỉ ngơi thật tốt. Bắc Vũ Đường gật đầu. Cô vừa lòng nhìn căn phòng này, tuy không rộng như phòng ngủ chính, nhưng được cái là ngủ một mình tốt hơn bất kỳ điều gì rồi. Bắc Vũ Đường chú ý đến vết bầm tím trên tay nhóc Giang Ly. Tiểu Ly Nhi, đưa tay ra đây. Nhóc Giang Ly không hiểu nguyên nhân, nhưng vẫn ngoan ngoãn vươn tay ra. Bắc Vũ Đường xốc tay áo cậu lên, thấy người cậu chỗ xanh chỗ tím. Sao lại có nhiều vết bầm như vậy? Nhóc Giang Ly cười không để tâm. Không sao đâu, do tập tê quân do bị ngã nên vậy thôi. Huấn luyện viên nói không bị thương thì không giỏi lên được. Đau không? Bắc Vũ Đường cau mày ôn nhu hỏi. Không đau, cậu lắc đầu. Bắc Vũ Đường vươn tay, xoa đầu cậu. Sao lại không đau? Bắt đầu từ mai, dì Bắc phụ trách việc tắm rửa của nhóc. Hà, nhóc Giang Ly mộng bức nhìn cô. Dì Bắc vậy không tốt đâu. Bắc Vũ Đường biết cậu hiểm lầm, cũng không giải thích còn cố ý trêu đùa cậu. Có gì mà ngượng, sợ dì Bắc làm gì nhóc à, có phải nhóc không muốn không? Nếu vậy thì dì đau lòng lắm. Nhóc Giang Ly thấy cô đau lòng, khuôn mặt tuấn mỹ nhăn lại, cuối cùng cắn răng. Dì Bắc, cháu sẽ qua. Bắc Vũ Đường nghe được lập tức nở nụ cười. Vậy quyết định thế nhé, mai tập tê quân do xong thì qua đây. Nhóc Giang Ly biệt nữ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Bắc Vũ Đường nhìn cậu nhóc buồn bực rối rắm, trong lòng vui vẻ. Hôm sau, Bắc Vũ Đường dặn Giang Tẩu đi mua cái thùng gỗ. Đến khi công nhân dọn thùng gỗ lên tầng 2, Bắc Vũ Đường bắt đầu dùng cái thùng nấu thuốc, mùi thuốc nồng tàn khắp biệt thự, ngay cả ngoài vườn vẫn ngửi được. Phu nhân đang làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tẩu hỏi, nấu nước tắm cho Giang Ly tốt cho cơ thể thằng bé. Phu nhân thật tốt với thiếu gia. Giang Tẩu nói, trước đó còn cảm thấy phu nhân giống như trẻ con ồn ào nhốn nháo với tiểu thiếu gia, không biết nhường tiểu thiếu gia, nhưng sau lần bắt cóc chị mới biết phu nhân là thật sự tốt với tiểu thiếu gia. Chờ tiểu thiếu gia về thì chị đừng lỡ miệng, tôi muốn cho thằng bé một kinh hỉ. Được, giờ chắc thằng bé về rồi, chịu bảo nó lên thẳng tầng đi. Bắc Vũ Đường lên tầng, một chiếc xe sang đi vào sân, dừng trước cửa biệt thự. Nhóc Giang Ly xuống khỏi xe, Giang Tẩu nhận cặp sách của cậu qua. Giang Tẩu, dì Bắc đâu? Nhóc Giang Ly vừa xuống xe đã hỏi. Phu nhân đang ở trên tầng chờ cậu, cậu đi qua tìm cô ấy là được. Trong nhà sao lại có mùi thuốc? Mũi cậu ngửi ngửi, đây là thuốc phu nhân nấu. Giang Tẩu trả lời, nhóc Giang Ly khẩn trương hỏi. Dì Bắc bị bệnh, ách à, cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, hay là cậu tự hỏi phu nhân đi. Nhóc Giang Ly gật đầu. Vậy cũng được, tôi lên tìm dì Bắc. Nhóc con lên tầng 2, mùi thuốc ngày càng nồng, đến phòng Bắc Vũ Đường, không tìm thấy cô, cậu quay đầu đi về phòng mình, quả nhiên thấy dì Bắc. Bắc Vũ Đường vẫy tay với cậu, tới, cởi quần áo ra, dì tắm rửa cho. Nhóc Giang Ly cứng đờ, lộ vẻ khó xử, dì Bắc cháu lớn rồi, cháu có thể tự tắm. Còn chưa đủ 18 tuổi thì chưa lớn, Bắc Vũ Đường nghiêm trang nói, nhưng mà, nam nữ cổ đại 7 tuổi đã khác biệt, giờ cháu đã 13 rồi. Nhóc Giang Ly liều chết bảo vệ thân thể trắng nõn của mình. Cách chương.